Phong Lưu Thánh Vương, chương 133, Tần Liên, mãnh liệt như lửa. Góc truyện audio.com, Lý Hàn nắm lấy tay nàng xuất hiện trong một gian phòng. Nàng kinh ngạc nhưng nàng không hỏi vì nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng cũng không phản đối bởi vì đã có nhiều chuyện xảy ra với nàng khiến nàng yếu đuối vô cùng cần một bờ vai để tựa vào. Đồng thời từ khi làm nữ nhân của hắn thì lần này chính là lần rời xa lâu nhất. 3 tháng nay, ngày nào nàng cũng nhớ hắn tới mức muốn điên lên nên bây giờ nàng chỉ muốn điên cuồng hoàn hảo để bày tỏ lòng của mình. Lý Hàn giang tay, ôm chầm lấy Tần Liên. Hắn có nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng khi ra đến miệng chỉ có thể thổ ra vài chữ. Liên Nhi, ta nhớ nàng. Tần Liên ngẩng đầu, thâm tình nhìn Lý Hàn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kích động, nhung nhớ và xúc động, đôi mắt nàng từ từ trở nên ướt át, tiểu thủ nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Lý Hàn, thì thào nói, lão công, ta cũng rất nhớ chàng, tuy bọn họ nói có mấy chữ nhưng vẫn cảm thấy được tình cảm sâu đậm dành cho nhau. Cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Tần Liên không chờ đợi được mà đã dùng tay móc dương VT của Lý Hàn rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Dương VT hắn dưới sự vuốt ve của Tần Liên nhanh chóng biến lớn. Rồi hắn thấy nàng cúi xuống, mở cái miệng nhỏ nhắn của mình ra rồi ngậm lấy mãnh long của hắn. Lập tức hắn cảm giác được dương VT của hắn đi vào trong một khu vực vừa ẩm ướt, vừa ấm ấm. Hắn nhắm mặt hưởng thụ Tần Liên khẩu dâm cho hắn, môi nàng và lưỡi nàng vây quanh, mát xa xê hắn, thỉnh thoảng nàng còn điều khiển lưỡi mình liếm một vòng quanh đầu xê hắn. Thậm chí nàng ngẫu nhiên còn dùng răng nanh cắn nhẹ lên khiến cho hắn vô cùng kích thích. Lý Hàn cúi đầu nhìn Tần Liên dùng đôi môi đỏ hồng của mình mút lấy con xê hắn. Đồng thời nàng còn dùng tay vuốt ve phần mà nàng không mút được. Ngay cả bi rồng của hắn cũng được nàng chăm sóc kỹ lưỡng. Đợi nàng bú mút thêm một lát thì hắn nói. Mụ mụ, chúng ta làm tư thế 69 đi. Tốt, Tần Liên phong tao nói. Lý Hàn nằm xuống, Tần Liên lập tức vượt qua lập tức đè lên người hắn. Tiếp tục công việc của mình. Lý Hàn nhìn qua Tần Liên thì thấy da thịt phấn nộn của nàng đã hiện lên màu đỏ nhạt. Thân thể nàng thì mềm mại không xương. Tản mát ra hương thơm giống như xuân dược khiến Lý Hàn cũng nhanh chóng bị dục hỏa đốt người. Hắn đưa tay vuốt ve cặp mông tròn và đôi chân dài trắng nõn như tuyết. Mềm mại như mỡ dê của nàng. Hai tay hắn không ngừng vuốt ve lên xuống khiến khuôn mặt Tần Liên đỏ hồng. Đôi mị nhãn thì nửa khép. Môi anh đào khẽ nhếch làm cho thánh nhân nhìn thấy cũng không kìm lòng được. Còn tiểu dâm huyệt của nàng thì DM thủy liên tục chảy ra không ngừng. Hắn đưa tay cách quần lót vuốt ve LN nàng khiến nàng run rẩy không ngừng rồi nàng nhấc váy của nàng lên. Vượt đi quần lót của nàng, bờ mông xinh đẹp và mỹ lệ tiểu dâm huyệt không hề giữ lấy. Phơi bày toàn bộ trước mắt Lý Hàn, mặc dù đã không biết xem bao nhiêu lần nhưng sau 3 tháng mới được xem lại cái LN thánh khiết. No đủ, dâm dạp lông LN của Tần Liên khiến dương V. Tê Lý Hàn suýt chút nữa là phun ra. Lý Hàn tách hai chân của nàng ra. Đầu thì cúi xuống nhìn chằm chằm vào tiểu dâm huyệt hồng phần đầy xinh đẹp của nàng. Tần Liên cảm thấy một chút hơi nóng liên tục được phun trên LN mình. Rồi một giây sau thì nàng cảm thấy một đầu lưỡi thô ráp, ấm áp xâm nhập vào trong LN mình. A hát, khiến nàng không kiềm được mình mà phát ra một tiếng kêu đầy mê hoặc. Lý Hàn lè lưỡi liếm lấy hai cánh hoa sung huyết của nàng. Đồng thời dùng miệng mãnh liệt hút lấy nước từ trong chảy ra. Khuôn mặt Tần Liên thì say hồng, mắt nàng thì nhắm nghiền, răng trên thì cắn nhẹ môi dưới. Trên mặt đều hiện lên vẻ hưởng thụ, còn phía dưới nàng thì mãnh liệt phun ra mật hoa. Lý Hàn giống như mấy ngày chưa được uống nước vậy, bao nhiêu mật hoa nàng tiết ra đều được Lý Hàn hút hết khiến mặt mũi của hắn dính đầy dâm dịch bạch nhũ của nàng. Tần Liên hai tay thì nắm lấy dương VT Lý Hàn. vểnh lên bờ mông để con trai nàng từ phía sau liếm lấy tiểu dâm huyệt. Chứng kiến bộ dáng muốn ngừng mà không được của mụ mụ, Lý Hàn càng thêm ra sức liếm LN nàng, thỉnh thoảng thì hắn còn liếm lấy xung huyết âm thạch của nàng. Hai người vẫn tiếp tục như vậy thêm một lát thì Lý Hàn xoay người, bắt nàng quỳ ở đó rồi hắn dùng tay vịn chặt eo thon của nàng. Kê Dương VT nhắm ngay cửa mình của nàng rồi hai tay hắn phát lực, kéo thân thê nàng xuống. Bạc Tư, một tiếng, Dương VT hắn ngay ngắn đâm vào trong vết nứt màu hồng phấn ngập đầu nước kia của mụ mụ. Đại bộ phận Dương VT của hắn khi vừa đút vào trong LN nàng thì lập tức bị tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại vây quanh và siết chặt lấy khiến cho hắn muốn bắn ra vậy. Tần Liên, a hát, một tiếng, rồi nàng quay đầu liếc nhìn Lý Hàn. Trong mắt nàng tràn ngập bất đắc dĩ, u oán, còn có những tia hưng phấn và hưởng thụ, phảng phất như đang trách cứ lấy Lý Hàn lỗ mãn, nôn nóng như con khỉ nhỏ. Lý Hàn cười cười như hối lỗi, nhưng hai tay của hắn vẫn hướng lên cặp vú của nàng. Mặc dù vuốt ve cách quần áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi của bộ ngực nàng làm hắn yêu thích không buông tay. Lý Hàn lúc mạnh mẽ, lúc chậm rãi đem Dương VT cắm trong LN mụ mụ ma sát lấy để cảm thụ lấy khoái cảm từ âm đờ, o nàng. Lúc Lý Hàn động thì tường thịt trong âm đờ, o nàng sẽ dùng sức siết chặt. Lúc thì buông lỏng rồi lại siết chặt. Buông lỏng, âm đờ, o nàng và Dương VT của Lý Hàn đang cùng nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau khiến cho Tần Liên cảm thấy từng trận tô ngứa. Tê dại, khoái cảm đang đánh nát lý trí của nàng, làm nàng muốn mở miệng hét to lên nhưng nàng chỉ cắn chặt răng ngà, yên lặng chịu đựng lấy loại cảm giác này. Nhưng Lý Hàn cũng chơi ác, mỗi lần đút vào thì chỉ đi được một nửa rồi lại rút ra. Cái cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa này làm Tần Liên khó chịu vô cùng. Nàng nhiều lần quay đầu lại u oán nhìn Lý Hàn, ôi, thật là một đôi mắt làm say mê lòng người. Đột nhiên Dương VT Lý Hàn mãnh liệt đâm tới. Đâm tới tận cùng dâm huyệt của nàng khiến cho nhiều ái dịch nóng nổi liên tục dội lên đầu CC hắn. Lý Hàn vịn eo nàng, Dương VT liên tục tấn công mãnh liệt, liên tục va chạm lấy kiều nộn hoa tâm của nàng làm cho Tần Liên không nhịn được mà vong tình kêu lên. A hát, nha, lão công, a hát, tốt thích thích, a hát, a hát, a hát. Đột nhiên Tần Liên rời khỏi Lý Hàn con chim lớn, rồi nàng xoay người đối mặt với Lý Hàn. Lý Hàn thấy nàng hai mắt nhắm hờ, hô hấp thì gấp gáp, bàn tay run rẩy nắm lấy Dương VT Lý Hàn để ngay trước LN mình. Lý Hàn hiểu ý, liền động mạnh eo một cái. Dương VT lập tức phá cửa mà chui vào trong làm Tần Liên thư sướng mà kêu lên. A hát, sảng khoái, hảo bổng, môi anh đào nàng khẽ nhếch, phát ra một chút tiếng rên rỉ làm Lý Hàn chịu không được. Cúi đầu hôn lên cặp môi thơm, hắn điên cuồng hút lấy nước bọt ngọt ngào trong miệng nàng. Càng dùng đầu lưỡi mình cuốn lấy, dây dưa đầu lưỡi trơn trượt của nàng để có thể cùng nhau trao đổi nước bọt. Lý Hàn điên cuồng nhún mông như cuồng phong bạo vũ. Mỗi lần rút ra khỏi hai cánh hoa màu mỡ kia thì hắn sẽ mang ra theo trận trận chất mật thơm ngào ngạt, làm ga giường ở phía dưới liên tục bị ẩm ướt. Đang lúc đầu lưỡi hai người dây dưa thì cao trào của Tần Liên đã đến. Lý Hàn cảm thấy đại lượng âm tinh nóng hổi cuộn cuộn từ trong hoa tâm của nàng phun thẳng lên đầu CC mình. Cái loại cảm giác sảng khoái không thể kháng cự này khiến cho toàn thân Tần Liên run rẩy không thôi. Nàng nằm ở dưới dùng sức ôm chặt lấy Lý Hàn, môi thì để vai Lý Hàn rồi hung hăng cắn xuống. Bả vai Lý Hàn đau nhức nhưng làm cho hạ thể hắn lại cảm thấy thoải mái không nói lên lời khiến cho Dương VT đang cảm thụ khoái cảm trong âm đờ. O nàng nhảy lên vài cái. Một lát sau thì Lý Hàn rút dương vật ra. Hắn ngồi dậy rồi để Tần Liên ngồi đối diện mình. Hắn một tay vuốt ve lưng ong tiết trắng của nàng, một tay nhào nắn cặp vú đầy đặn của nàng khiến nàng hưng phấn rên rỉ không thôi. còn ở phía dưới thì hắn để dương VT của mình ngay giữa dâm huyệt của nàng mà ma sát lên xuống. Hắn mày cho đến khi Tần Liên ngứa ngáy khó nhịn, phải thẹn thùng kêu hô, a hát, con trai, lão công, đừng có lại cọ sát, dâm huyệt lại ngứa chết a, nhanh, mau đưa con chim lớn chọc vào, cắm vào của ta tiểu dâm huyệt, cầu ngươi dùng sức đờ tê ta, có được không, nhìn xem thần sắc dâm đãng, khó nhịn của nàng. Lý Hàn liền đem dương VT nhắm ngay miệng LN, nàng lập tức liền nâng cặp mông to của mình lên rồi nhanh chóng ngồi xuống. Nuốt chửng hết dương VT của Lý Hàn đến khi nó đụng phải hoa tâm của mình thì nàng mới thôi. A tốt phong phú đó, lão công, của ngươi, con chim lớn, giỏi quá a hát, cặp mông Tần Liên nhanh chóng lên xuống, phát ra những tiếng, phạch. Phải, vừa vui tai vừa dâm dục, Tần Liên giãy dụa eo thon, ngực to loạn run, hai tay nàng thì vịn vai Lý Hàn, cặp mông thì càng lộng càng nhanh đồng thời nàng siết chặt cơ thịt trong âm đờ, o mình. Đem tiểu Lý Hàn đang ở bên trong kẹp chặt lại khiến Lý Hàn thoải mái vô cùng. Hảo nhi tử, sướng quá, mụ mụ, hết thảy đều, cho ngươi, đó, đó, dâm huyệt sướng muốn chết, đó. Đó, đó, đó đó đó đó, sướng a hát, mồ hôi hương theo nàng lên xuống mà nhỏ giọt liên hồi. Môi nàng lúc tách lúc hợp phát ra những tiếng thở gấp. Mái tóc đen nhánh theo nàng lắc lư mà bay tư tán kết hợp với âm thanh rên rỉ khoái hoạt của nàng cùng với những tiếng. Bạch, bạch, khi mông nàng đụng phải đùi hắn tạo nên một bản nhạc mỹ diệu. Khiến lòng người say mê. Nàng lên xuống được vài trăm cái, DM thủy giống như đê vỡ bờ, không ngừng từ trong sâu dâm huyệt của nàng chảy ra khiến cho đùi của Lý Hàn dính đầy nước của nàng. Lý Hàn cũng phối hợp hoàn hảo với nàng, khi nàng hạ mông xuống thì hắn đem tiểu Lý Hàn đâm lên khiến nàng thoải mái như muốn chết đi. Khiến nàng phát ra thanh âm nũng nịu đầy dâm đãng, ai hờm, hảo nhi tử, ta vừa muốn tiết, ôi. Không được, lại, muốn tiết, thân thể yêu kiều của nàng điên cuồng run rẩy, vừa ôm chặt Lý Hàn vừa dùng cắn mạnh vào vai hắn khiến cho hắn thoải mái không nói lên lời. Hơn nữa ở phía dưới, lượng lớn DM thủy nóng nổi từ trong hoa tâm nàng tiết ra phun thẳng lên đầu C hắn đồng thời tiểu dâm huyệt nàng cũng mút chặt lấy dương VT hắn. Khiến Lý Hàn kiên trì không nổi. Mụ mụ, ta muốn bắn, nói rồi hắn bệ lấy cặp mông tròn của nàng chạy nước rút. Tần Liên cũng liều mạng phối hợp, uốn éo mông mình để Lý Hàn nhanh chóng bắn ra. Rốt cục, dưới sự kiên trì của hai người thì tiểu Lý Hàn cũng phun ra. Từng cổ tinh dịch nóng như dung nham, liên tục được phun thẳng lên hoa tâm nàng khiến Tần Liên một lần nữa đạt đến cao trào. Trải qua hai lần cao trào liên tục. Sức lực toàn thân của nàng như muốn mất hết mà vô lực nằm xuống giường. Sau khi nghỉ ngơi một lát thì Tần Liên lại đòi tiếp. Mặc dù đã ra hơn 3 lần nhưng nhiều đó vẫn chưa khiến nàng cảm thấy đủ. Hai mẫu tử cùng nhau giao hoan hơn 2 canh giờ. Lúc Tần Liên lần thứ N tiết ra âm tinh thì Lý Hàn cũng lần thứ 2 phun đầy tinh dịch vào trong tử cung của nàng thì cuộc giao hoan lần này mới kết thúc. Cách chương.